Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, ẩn giấu thực lực. Chật trội dòng người hướng phía trước di động xa 5-6 mét về sau, cái kia người đàn ông trung niên mới, chỉ có, cười nói rằng, mới vừa ngươi đang ngủ, không thấy được đường thần y đã đến, đội ngũ hướng phía trước di động. Là bởi vì đã có 7-8 vị bệnh nhân đạt được đường thần y khám và chữa bệnh phía sau ly khai. Điền Hiểu Manh kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Thời gian vẫn như thế sớm, đường thần y làm sao lại tới? Nghe nói tối hôm qua hắn lúc rời đi cũng đã là lúc rạng sáng. Người đàn ông trung niên cảm thán nói, đây chính là trách nhiệm, đây chính là thần y từ bi. Ngày hôm qua đường thần y ước chừng vì 166 vị bệnh nhân khám và chữa bệnh. Ngày hôm nay lại muốn trị liệu 166 vị. Bất kể là trị liệu tốc độ, vẫn là hiệu quả trị liệu, đều làm người kính nể. Điền Hiểu Manh nghe vậy, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ cái này chữa bệnh mắc quan hệ vô cùng khẩn trương thời kỳ. Vô số phát sinh ở bác sĩ cùng bệnh nhân giữa vấn đề thường thường bị tuôn ra tới. Nàng cũng từng đi qua rất nhiều lần y viện, thấy qua rất nhiều bác sĩ, lại chưa từng có nghĩ tới cuộc đời này còn có thể gặp phải như thế một vị tốt thần y, thật khiến cho người ta kính nể. Điền Hiểu Manh nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy, làm người ta kính nể, tốt thần y a. Nếu như trên đời thật nhiều giống như đường thần y thầy thuốc như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Vẻn vẹn nghỉ ngơi 4-5 tiếng liền lại vội vã chạy về y viện, thực sự là khó được thầy thuốc tốt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, chu vi xếp hàng chờ đợi bệnh nhân dồn dập mở miệng tán thán. Điền Hiểu Manh thuộc về cái loại này giỏi về quan sát, hơn nữa phi thường thông minh nữ hài. Nhìn chu vi những người này biểu tình, nàng từ trên nét mặt nhìn thấu tôn kính, bội phục, còn có phần kia cảm động. Phiền phức nhường một tí. Theo âm thanh vang dội vang lên, không ít người dồn dập hướng phía sau nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn người tới về sau, không tự chủ được nhường ra một cái lối đi nhỏ. Điền Hiểu Manh nhìn hai người đi qua, thấp nói rằng, không nghĩ tới bệnh viện Đông y viện trưởng cũng tới sớm như thế. Chắc là bởi vì đường thần y duyên cớ a. Tên kia trung niên gật đầu nói rằng, đương nhiên là, đường thần y sẽ chỉ ở tinh thành bệnh viện Đông y xem mạch 3 ngày. Cái này bệnh viện Đông y viện trưởng, trong 3 ngày qua vẫn không thể đem đường thần y hầu hạ tốt. Điền Hiểu Manh cười nói, nào có đại thúc ngươi nói khuếch đại như vậy, nhân gia viện trưởng là chịu đến đường thần y ảnh hưởng, không có ý tứ tại gia nghỉ ngơi, mới, chỉ có, sớm như vậy chạy tới, ha ha, chấm ngoặc kép, hội chẩn thất, đường tu mới vừa đưa mắt nhìn bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân ly khai, liền chứng kiến Lý Hoành Cơ mang theo Sở Quốc Hùng tiến đến, mấy tháng không thấy. Sở Quốc Hùng gầy gò không ít, mới vừa tới gần, liền có thể từ trên người hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt dược liệu mùi vị. Nói rõ gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực cùng dược liệu giao tiếp. Đường thầy thuốc, ta đem sư đệ ta mang đến. Lý Hoành Cơ trên mặt mang tiểu ý nói rằng, đường tu đứng lên, nhìn về phía Sở Quốc Hùng nói rằng, Sở Quốc Hùng, ngươi chưa quên ta đi. Sở Quốc Hùng cười khổ nói, đường thần y, ta coi như là quên mất mình là người nào, đều không thể quên được ngài a. Ban đầu ở Kinh Môn Đảo, ngài nhưng là lên cho ta một cái giờ học, làm cho ta biết, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nước biển không thể đấu lượng, hàm nghĩa chân chính. Chuyện trước kia, ta hướng ngài xin lỗi. Đường tu xua tay cười nói, sự tình trước kia đều đi qua, thân là trung y, là tối trọng yếu chính là muốn lòng dạ rộng, hiểu được hậu đức tái đạo đạo lý, lần này tìm mục đích của ngươi tới. Tin tưởng Lý viện trưởng cũng theo như ngươi nói à. Thế nào, có nguyện ý hay không ở chỗ này băng ta 2 ngày? Sở Quốc Hùng nói rằng, giúp ngài không thành vấn đề, nhưng ta sợ những bệnh nhân kia không mua món nợ của ta à. Bọn họ rất nhiều người nghìn dặm xa xôi đi tới tinh thành. Mục đích đúng là tìm ngài xem bệnh. Đường Tu cười nói, kỳ thực, nếu như không phải đặc biệt đặc thù nghi nan tạp chứng, đối với ngươi mà nói căn bản là không có vấn đề. Tới chỗ này bệnh nhân, có rất ít cái loại này đặc thù nghi nan tạp chứng, cho nên ngươi hầu như đều có thể giải quyết. Hai người chúng ta hợp tác, chẳng những có thể trị liệu càng nhiều hơn bệnh nhân, ta còn có thể nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên, nếu như gặp phải người cảm thấy khó giải quyết ca bệnh, ta đón thêm tay khám và chữa bệnh. Sở Quốc Hùng gật đầu nói rằng, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đường Tu nhìn về phía Lý Hoành Cơ, mang theo nụ cười nói rằng, Lý viện trưởng, làm phiền ngươi cho tăng thêm 2 tờ hội chẩn bàn a. Mặt khác, sẽ giúp lấy an bài cho bọn hắn 2 cái trợ thủ. Lý Hoành Cơ sững sờ, mê hoặc nói, tại sao muốn lại an bài 2 tờ hội chẩn bàn? Ngươi nói bọn họ là? Đường Tu cười nói, theo ta được biết, bệnh viện Đông Y còn có một vị họ Hồ lão Trung Y. Y thuật phi thường không tệ, chờ hắn tới làm về sau, ngươi cũng nên cho hắn tới giúp ta a. Ở khám và chữa bệnh trong quá trình, nếu như gặp phải nghi nan tạp chứng gì, ta sẽ đích thân xuất thủ. Lý Hoành Cơ trầm tư khoảng khắc, gật đầu cười nói, không thành vấn đề, vậy ta đây phải đi an bài. Bất quá, đã có 2 người bọn họ gia nhập vào. Ngày hôm nay các ngươi khám và chữa bệnh bệnh nhân số lượng, có hay không có thể tăng một ít? Đường Tu gật đầu nói rằng, trước không cần tăng nhiều lắm, liền 100 người a. Lý Hoành Cơ vui vẻ cười nói, không thành vấn đề, đội ngũ hiện tại xếp hàng rất dài, đừng nói tăng thêm nữa 100 người, coi như là tăng thêm nữa 500 người, sợ rằng cũng còn có thừa lại đâu. Một lát sau, Lý Hoành Cơ ly khai hội chẩn thất, mà Đường Tu bắt chuyện Sở Quốc Hùng chờ ở một bên, liền tiếp tục bắt đầu cho phía sau bệnh nhân hội chẩn. Đường thần y, ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Cung Lập Quần làm cho một cái 8-9 tuổi bộ dáng nữ hài ngồi ở trần trước bàn ghế trên về sau, vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Đường Tu nói rằng. Đường Tu ý bảo nữ hài vươn tay cổ tay, một bên cho nàng bắt mạch, vừa nói, bệnh của nàng lệ dẫn theo sao? Trước đây kiểm tra là bệnh gì? Bệnh bạch cầu. Cung Lập Quần đem một phần ca bệnh đặt ở Đường Tu trước mặt. Nàng năm nay 40 tuổi, bởi vì trượng phu gặp tai nạn xe cộ, liền bỏ lại các nàng cô nhi quả mẫu. Lúc đầu nàng thân là một nhà đầu tư bên ngoài tập đoàn Bộ Tài nguyên Nhân lực quản lý. Thù lao đãi ngộ tốt, mẫu nữ 2 người sinh hoạt cũng cực kỳ làm dịu, nhưng là nửa năm trước kiểm điều tra ra nữ nhi được bệnh bạch cầu. Nàng bất đắc dĩ sa thải công tác, mang theo nữ nhi ở đế đô, ma đô các loại, chờ, vài gia đại hình y viện cầu y. Nhưng mà, đối với bệnh bạch cầu loại bệnh này, muốn triệt để trì rũ thật quá khó khăn. Đang ở nàng chuẩn bị mang theo nữ nhi xuất ngoại cầu y thời điểm, nghe nói tinh thành bệnh viện Đông Y ngoại trừ vị thần y, nhất thời nàng liền đầy cõi lòng hy vọng mang theo nữ nhi chạy tới. Nàng mang theo nữ nhi đã tại tinh thành các loại chờ hơn 1 tuần lễ. Đường Tu nhíu mày, trong ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn tuy là bị tôn xưng là thần y, nhưng cũng không phải là cái gì bệnh đều có thể trị. Cũng tỉ như những cái này hiện tại toàn bộ y học giới cũng không có phá được y học nan đề. Có lẽ có ít hắn có thể trị hết, nhưng nếu như chữa cho tốt cái loại này ca bệnh sự tình bị tuyên truyền ra, sợ rằng sẽ đưa tới phiền phức rất lớn. Một bên, Sở Quốc Hùng thì toát ra thần sắc cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, nhìn Đường Tu Trần bệnh hạng nhất chứng bệnh, chính là khó giải quyết ung thư máu. Sư phụ hắn mặc dù là thần y, y thuật của hắn cũng không giống bình thường, nhưng muốn triệt để trì rũ bệnh bạch cầu, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Đường Tu vì nữ hài bắt mạch kiểm tra rồi một phen, lại lợi dụng thần thức quan sát trong cơ thể nàng tình huống. Làm hắn bất đắc dĩ là cô bé bệnh tình rất nghiêm trọng, bệnh bạch cầu lại bị trở thành bệnh bạch cầu, là một loại tạo huyết làm tế bào ác tính nhân bản tính tật bệnh. Nhân bản tính bệnh bạch cầu tế bào bởi vì mọc thêm không khống chế được, phân hóa cản trở, điều vòng bị nghẹt các loại, chờ, làm bằng máy ở cốt tủy cùng cái khác tạo huyết trong tổ chức đại lượng mọc thêm tích lũy. Bệnh thấm vào cái khác tạo huyết tổ chức cùng khí quan, đồng thời ức chế bình thường tạo huyết công năng. Đường Tu đứng lên, đi tới nữ hài bên người, cúi người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ của nàng hạch bạch huyết vị trí, phát hiện tuyến hạch sưng to, đồng thời ở đụng vào chung, nữ hài biểu hiện ra đau đớn biểu tình, sưng hô như thế nào? Đường Tu nhìn về phía Cung Lập Quần hỏi, Cung Lập Quần đem tên của mình nói cho Đường Tu. Đường Tu nói rằng, Cung nữ sĩ, bệnh của con gái ngươi tình rất nghiêm trọng, nếu như thế theo đuổi xuống phía dưới, sợ rằng nàng tối đa chỉ có thể sống nửa năm. Coi như là dùng thông thường dược vật ức chế, sở đưa đến hiệu quả cũng không phải rất lớn. Bất quá, ta cho ngươi lái một bộ thuốc đông y, ngươi mang theo con gái ngươi đi lấy thuốc, giày vò phía sau dùng. Cung Lập Quần mong đợi biểu tình dần dần biến mất, thay vào đó là bi thương đau nhức cùng không cam lòng. Trầm mặc mười mấy giây, thanh âm của nàng có chút khàn giọng, hỏi: Đường thần y, thật không có biện pháp khác sao? Đường Tu nói rằng, có. Cung Lập Quần nhãn tình sáng lên, gấp hỏi, biện pháp gì? Đường Tu nói rằng, hiện tại không thích hợp nói. Ngươi mang theo con gái ngươi dựa theo ta cho kê đơn thuốc phương bốc thuốc. Tối hôm nay ta sẽ đi khu nội trú tìm các ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại tế đàm. Cung Lập Quần cấp bách vội vàng nói rằng, ta đem số điện thoại di động của ta lưu cho ngài. Nữ nhi của ta ở tại gia khu 9015 phòng bệnh. Bọn chúng ta ngài. Đường Tu ngồi trở lại đến ghế trên, mở thang thuốc phương đưa cho Cung Lập Quần, nói rằng, dựa theo cái này đơn thuốc dân gian, về sau mỗi ngày sớm muộn gì dùng một lần, liên tục dùng nửa tháng. Tốt. Cung Lập Quần vội vã bằng lòng, đứng ở một bên Sở Quốc Hùng, trong ánh mắt lóe ra thần sắc cổ quái, thấp giọng hỏi, Đường thần y, người thật có thể không thể làm gì khác hơn là bệnh nhiễm trùng máu. Đường Tu nói rằng, không có nắm chắc, nhưng có thể thử xem. Sở Quốc Hùng gật đầu, hắn tuy là bội phục Đường Tu dũng khí, lại cũng không xem trọng Đường Tu thật có thể không thể làm gì khác hơn là vị kia bệnh nhiễm trùng máu người bệnh. Phải biết, nếu như là bệnh nhiễm trùng máu sơ kỳ, sư phụ hắn quỷ kiến sâu là có thể trị hết. Nhưng bệnh tình đến rồi trung hậu kỳ, coi như sư phụ hắn y thuật cao siêu, đều không thể triệt để trì rũ. Tối đa, cũng chỉ có thể cam đoan trị liệu về sau, ngắn hạn bên trong không tái phát. Kế tiếp, Đường Tu lại khám và chữa bệnh hơn 10 người bệnh nhân. Sở Quốc Hùng vẫn đứng ở Đường Tu bên người, quan sát đến Đường Tu hội trần thủ đoạn cùng phương pháp trị liệu. Làm hắn âm thầm khiếp sợ là, Đường Tu trị liệu thủ đoạn cực kỳ đặc biệt, thậm chí hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Bất quá, Đường Tu trị liệu tốc độ, đã trị liệu sau hiệu quả, lại làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Trong ánh mắt dần dần toát ra sùng bái thần sắc. Buổi sáng 8 giờ, làm tinh thành bệnh viện đông y vị kia họ Hồ lão trung y chạy tới về sau, hắn cùng Sở Quốc Hùng cũng gia nhập hội trần trị liệu bên trong. Tay của hai người Đoạn mặc dù không phục Đường Tu, nhưng bọn hắn dù sao có thực học, y thuật phi thường lợi hại. Trải qua bọn họ chẩn đoán bệnh cùng trị liệu, cũng lệnh không ít bệnh nhân mãn ý. Bất quá, đến đây tinh thành bệnh viện đông y cầu y bệnh nhân, rất nhiều đều là nghi nan tạp chứng người bệnh. Vì vậy, hai người gặp phải không ít phiền toái bệnh tình. Cuối cùng đều là Đường Tu xuất thủ, cái này mới có thể giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.